Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, Thịnh Hội bắt đầu. Dịch Vân ở Thiên Dụ Yêu Quốc biên giới đất nước, bị Yêu Quỷ Tông tôn giả ra tay tập kích việc, rất nhanh sẽ truyền ra. Yêu Quỷ Tông hai đại tôn giả, còn có U Minh Đạo Nhân con trai U Phi Hoa. Ở ly khai Thiên Dụ Yêu Quốc chi không lâu sau, liền được tin tức, cái gì, tiểu tử kia không chết. Không thể, U Minh Đạo Nhân tự mình ra tay, hắn biết rõ một kích kia uy lực, Dịch Vân làm sao có khả năng sống sót. Sự thực như vậy, Dịch Vân bây giờ còn đang Thiên Dụ Yêu Quốc sống khỏe mạnh đây. Thời Vũ Quân chiêu thu đệ tử đại hội rất nhanh muốn tiến hành. Dịch Vân hẳn là sẽ không vắng chỗ, nếu như ngươi không tin, có thể đi thăm một chút, thuận tiện nhìn Thời Vũ Quân thu học trò việc trọng đại. Ở U Minh Đạo Nhân thân một bên, Quỷ Hoạc Tử Âm Dương Quái Khí nói rằng, hắn cùng U Minh Đạo Nhân tuy rằng thường thường hợp tác, nhưng cũng vậy trong đó, nhưng dù sao là chê cười, quan hệ cũng không hòa thuận. U Minh Đạo Nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Thời Vũ Quân thu học trò hiện trường, mượn hắn một cái mạng hắn cũng không dám đi. Quỷ Họa Tử chỉ là đang nhạo báng hắn mà thôi. Làm là tôn giả, một đòn chưa từng có thể giết chết một tên tiểu bối. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Này Dịch Vân, ta sẽ giải quyết. A Hát nói nhẹ, nếu như hắn thành Thời Vũ Quân đệ tử ký danh, ngươi còn dám động? Quỷ Hoạc Tử nói châm chọc, dù cho chỉ là thần quân đệ tử ký danh, cái kia cũng đại biểu thần quân bộ mặt, nếu như tùy tiện giết chết một người thần quân đệ tử ký danh, chắc chắn sẽ gặp phải thần quân trả thù. U Minh Đạo Nhân chút thực lực này có thể không chịu đựng nổi. Thời Vũ Quân đệ tử ký danh thì lại làm sao? Muốn giết Dịch Vân đều là có biện pháp. Chỉ cần không bị Thời Vũ Quân phát hiện giờ là ta gây nên là được rồi. U Minh Đạo Nhân lạnh giọng nói rằng, trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Lúc này, Thiên Dụ Yêu Quốc thủ đô, tên Dịch Vân lại một lần nữa đưa tới oanh động không nhỏ. Dù sao Dịch Vân là chiến thắng Xích Truy Vân nhân vật. Ở Thiên Dụ Yêu Quốc, cũng nhận được cho phép quan tâm kỹ càng. Tôn giả một đòn lại còn sống, ở Thiên Dụ Yêu Quốc thủ đô Cẩm Thúy Huyền, một người mặc tranh thủy mặc trường bào thiếu niên, đang đánh đàn biểu diễn, một thủ khúc dường như nước chảy mây trôi một loại bị diễn tấu. Làm sau khi nghe được tin tức này, tiếng đàn từ từ yên tĩnh lại, nhưng lập tức, hắn lắc đầu nói, tôn giả một đòn, vô luận như thế nào cũng không phải thông thiên cảnh võ giả có thể thừa nhận được. Đừng nói thông thiên cảnh, mặc dù là ngưng đạo cảnh viên mãn thiên tài tuyệt thế, cũng chắc chắn phải chết. Này Dịch Vân, phải có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, tỉ như dựa vào cực kỳ chân quý hộ thân phù triện mới sống sót. Cái này trên người mặc tranh thủy mặc trường bào thiếu niên, chính là Thời Vũ Quân đệ tử ký danh bên trong số 1 số 2 Tống Vô Trần. Cái bài danh này cũng không phải là thực lực xếp hạng, mà là thiên phú, được coi trọng trình độ xếp hạng. Tống Vô Trần tu vi đã phá ngưng đạo cảnh, ở Thời Vũ Quân đệ tử ký danh bên trong, thuộc về tu vi hơi thấp, nhưng bình thường đệ tử ký danh tùy thời có thể yết kiến Thời Vũ Quân. Chỉ có hai người, Tống Vô Trần liền là một cái trong số đó, hóa ra là hộ thân phù triện. Cái kia không đáng kể chút nào. Ở Tống Vô Trần trước người, còn có hai cái Thời Vũ Quân đệ tử ký danh. Bọn họ liền là trước kia trong tửu lâu, cùng người tranh luận hai vị kia. Tên của bọn họ gọi Phùng Chính cùng Phùng Kỳ. Bọn họ cũng không phải là huynh đệ. Cùng họ là bởi vì xuất thân cùng một cái gia tộc. Bọn họ nguyên bản cũng không hiểu Dịch Vân, Xích Truy Vân những người này. Mãi đến tận gần đây mới nghe nói bọn họ một ít sự tích. Mà ngay vừa mới rồi, bọn họ lại nghe nói Dịch Vân bị Yêu Quỷ Tông tôn giả ra tay giết chết. Cuối cùng chạy trốn tin tức, cảm thấy kinh ngạc, liền trở về hồi báo cho Tống Vô Trần. Dịch Vân nghe nói chỉ là hạ giới võ giả, tại sao có thể có quý giá như thế phù triện? Phùng Chính có chút khó chịu nói rằng, hắn xuất thân thế lực lớn, nhưng là Dịch Vân một cái tiểu tử nghèo, dùng đồ vật so với hắn cũng còn tốt. Tống Vô Trần đạo, hắn hẳn là có cơ duyên của mình, bất quá cơ duyên này, chống đỡ hắn trưởng thành đến hiện tại, hơn nửa cũng dùng gần hết rồi. Hiện tại Dịch Vân muốn trở thành là sư phụ đệ tử ký danh. Quá nửa là hướng về phía sư phụ cung cấp tài nguyên tới. Tống Vô Trần đang khi nói chuyện, Phùng Kỳ cùng Phùng Chính nghe xong trong lòng đương nhiên sẽ không thư thái. Thân là thời vũ quân đệ tử, bọn họ tự nhiên hy vọng đồng môn càng ít càng tốt. Như vậy bọn họ phân đến tài nguyên cũng nhiều. Vô Trần sư huynh, lần này đệ tử ký danh sát hạch, là ngươi làm giám khảo đi. Không sai, ta chỉ là giám khảo một trong. Vô Trần sư huynh, ngươi lần này cần phải đem hảo quan. Đám người Ô Hợp kia, tốt nhất đừng để cho bọn họ thành vì là đồng môn của chúng ta. Phùng Chính mở miệng nói, kỳ thực nếu như khả năng, hắn đều hy vọng một cái đệ tử mới đều đừng thêm ra đến. Toàn bộ bỏ đi mới tốt, bất quá hắn cũng biết, Xích Truy Vân, Dịch Vân hàng ngũ, thực lực xuất chúng, thành vì là đệ tử ký danh độ khả thi là rất lớn. Tống Vô Trần hơi trầm ngâm, nói rằng, nếu như hắn tư chất xác thực còn có thể thông qua khảo nghiệm của ta, vậy ta sẽ cho hắn một cơ hội, chấm ngoặc kép, được rồi, Vô Trần sư huynh thực sự là công chính. Phùng Chính, Phùng Kỳ khen vài câu, sau khi hai người đi, Tống Vô Trần một cái thu rồi cầm, lại có nhiều người như vậy, muốn trở thành sư phụ đệ tử ký danh. Tống Vô Trần cau mày, nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn trở thành thời vũ quân đệ tử thân truyền, nhưng là vẫn không có được thời vũ quân tán thành, tuy rằng hắn cách trở thành thời vũ quân đệ tử thân truyền còn có nhất định khoảng cách. Nhưng có thể trở thành là đệ tử ký danh bên trong số 1 số 2 tồn tại. Hắn có thể hưởng thụ tài nguyên, cũng là thời vũ quân môn hạ tốt nhất. Hắn không hy vọng có người uy hiếp được địa vị của hắn. Một cái thiên tuần đã để hắn phi thường khó chịu. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, hắn thành trường không, sẽ bị tiến một bước áp xúc. Tống Vô Trần những năm này bất hiển sơn thủy. Nhưng hắn là một người có dã tâm. Hắn nghĩ tới là, khi hắn một mực đệ tử ký danh trung vị liệt số 1, mà thời vũ quân vẫn không có tìm tới hắn hài lòng đệ tử thân truyền. Cái kia sớm muộn có một ngày, hắn Tống Vô Trần, sẽ trở thành thời vũ quân đệ tử thân truyền. Xích Truy Vân, Dịch Vân, các người nghĩ đến chia một chén canh, vậy thì nhìn một chút. Có thể hay không hoàn thành ta đề thi đi. Tống Vô Trần tự nói. Bóng người tung bay đi. 10 ngày sau, Thiên Dụ Yêu Quốc Cẩm Thúy Huyền. Một hồi thịnh hội bắt đầu rồi. Thời vũ quân, chiêu thu đệ tử ký danh. Cẩm Thúy Huyền, nguyên bản chính là Thiên Dụ Yêu Quốc chủ trì cao nhất thịnh hội nơi. Hơn nữa lần này thời vũ quân thu đổ đệ. Vẫn là quốc chủ tự mình chủ trì. Quốc chủ chủ trì thịnh hội, Thủy Ngưng Sương cũng sẽ có ghế. Chỉ là quy cách này, liền để đến từ các quốc gia tuấn kiệt nhóm kích động. Bất quá đáng tiếc là, thời vũ quân nhưng chưa xuất hiện ở Cẩm Thúy Huyền. Thật đáng tiếc, không nhìn thấy thời vũ quân. Có thiên tài trẻ tuổi tiếc hận, hạng nhân vật này, đối với bọn họ mà nói ngước nhìn cũng không thể. Liền càng muốn biết một chút. Không nhìn thấy bình thường, thời vũ quân thu đệ tử ký danh, cũng không nhất định sẽ đích thân chỉ điểm, chỉ có số ít mấy cái mấy tên đệ tử bên trong người tài ba. Có thể được thời vũ quân bộ phận chân truyền, hiện tại thẩm định tuyển chọn đệ tử ký danh, Ngưng Xương tiên tử trấn đã đủ. Hơn nữa nghe nói,